then you're done. Đấu La Đại Lục tập 260, chương 464, 6 đại cung phụng, đỉnh cao đấu la. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Một vạn quân Đường ra quân đương nhiên không đủ để quyết định kết quả thắng lợi cho trận chiến này, nhưng bọn họ tham gia không thể nghi ngờ là mở ra một khe công kích cho đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc. Càng ngày có càng nhiều binh lính của Thiên Đấu Đại Quân dũng mãnh tiến vào trong Gia Lăng Quan. Ngay khi tầng phòng ngự bên trong 4 của thành Gia Lăng Quan bị đánh tan, nương theo tiếng nổ ầm ầm, trọng trang kỵ binh quân đoàn của Thiên Đấu Đế Quốc ngay lập tức nhảy vào bên trong thành. Hồn sư quả thật rất cường đại, nhưng đối mặt với sự công kích của trọng trang kỵ binh đại quân mà số lượng tính bằng đơn vị hàng ngàn, nếu không có sự chuẩn bị cẩn thận thì bọn họ có thể giết được bao nhiêu đây? Nhất là đám hồn sư cấp cao toàn bộ đều đã bị cầm chân ở phía trên tường thành. Trận chiến tổng công kích cho đến thời điểm này đã biến từ trận công thành chiến thành trận chiến sáp lá cả. Mà trăm vạn hùng binh của Thiên Đấu Đế Quốc lúc này cũng đã từ bên ngoài Gia Lăng Quan như thác lũ tràn vào. Vị Tân Vương Tuyết Băng của Thiên Đấu Đế Quốc hiểu rõ, chỉ cần chờ đến lúc đại quân của mình có hơn 1/5 tiến được vào bên trong Gia Lăng Quan, như vậy trận chiến tranh này có thể đến hồi kết thúc mỹ mãn. Chỉ cần tới khi đó, địch nhân căn bản sẽ không có bất kỳ lực lượng gì có thể ngăn cản được đại quân của mình. Ở phía trên tường thành, Vì Bỉ Đông lúc này đang chật vật chống đỡ từng lượt công kích trầm ổn mà hung mãnh liên tục của Đường Tam. Nàng càng ngày càng có cảm giác khó có thể chi trì thêm. Giờ phút này trong lòng nàng vài phần đã xuất hiện cảm giác mất đi lợi thế. Trong lòng do dự không biết có nên hạ lệnh lui quân hay không. Nhưng mà, nếu buông bỏ Gia Lăng Quan, sau này, chiến trường mà Võ Hồn Đế Quốc phải đối mặt với đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc lại chỉ là một vùng đất bằng phẳng mà thôi à. Một khi đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc phối hợp với Tinh La Đế Quốc đang không ngừng công kích phía cửa khẩu bên kia, hai đại đế quốc hợp binh lại một chỗ, chỉ sợ lúc đó Võ Hồn Đế Quốc cũng thật sự là tiêu vong hết rồi. Hồn sư cho dù cường thịnh thế nào, có nhiều đến mức nào đi nữa, cũng không thể cùng với trăm vạn hùng binh đối đầu với nhau trên chiến trường à. Đang trong lúc Võ Hồn Đế Quốc vạn phần nguy cấp, bên trong thành quân lính đã bắt đầu liên tiếp bại lui. Hai đại hồn sư quân đoàn cũng không thể chống đỡ nổi trước dòng nước lũ gào thét. Bỗng đột nhiên từ phía sau Ta Lăng Quan chợt vang lên mấy tiếng thét dài, tiếng kêu xa xôi mà vang vọng, tựa như dòng nước lũ cuồn cuộn chấn nhiếp linh hồn người này vừa xuất hiện trên chiến trường, dĩ nhiên như muốn áp chế hoàn toàn khí thế của Thiên Đấu Đế Quốc đại quân. Tiếng gầm cuồn cuộn giống như từng cái tiếng sét đánh mạnh ngang tai, vang vọng giữa không trung. Nghe được tiếng kêu này, sắc mặt Đường Tam nhất thời trở nên ngưng trọng, một kích đánh ra, đánh cho Bỉ Bỉ Đông lúc này không còn chút sức lực nào, văng ra một khoảng xa. Tiếng kêu đó, người khác nghe thấy có thể không phân biệt được, nhưng lấy tinh thần lực của hắn, ngay lập tức có thể cảm nhận được uy hiếp thật lớn do tiếng thét kia mang lại. Đó là tiếng kêu do cá nhân tạo thành à, không sai, chính là 6 người, hơn nữa lúc này bọn họ vẫn còn cách Gia Lăng Quan khoảng hơn 10 dặm. Hơn nữa hiện tại bọn họ đang lấy tốc độ vô cùng kinh người hướng về phía Gia Lăng Quan mà đến. 10 dặm đối với mấy người này chỉ cần khoảng thời gian ngắn ngủi hơn 10 lần hô hấp mà thôi. Mà những cường giả cấp bậc như thế nào mới có thể phóng ra loại hiệu quả như thế này? Đường Tam mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đại khái có thể phán đoán được thực lực của những người này. Càng đáng sợ hơn chính là, 6 người này cũng không có đến đây một mình. Ngay phía sau lưng bọn họ, vẫn còn có một số lượng lớn người có hô hấp dài, tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng phóng đến, số lượng đạt khoảng 5.000. Điều làm Đường Tam giật mình nhất chính là tiếng kêu do 6 người đó đồng thời phát ra, dĩ nhiên cũng làm cho tinh thần lực của hắn cũng xuất hiện một trận hoảng hốt. Hắn chỉ có thể dùng tinh thần lực dò xét được đến đó mà thôi, tình huống cụ thể khác cũng không thể tiếp tục dò xét. Như vậy, tiếng kêu đó dĩ nhiên có mục đích là nhiễu loạn tinh thần lực của hắn. Phải biết rằng, từ khi hắn từ Hải Thần Đảo trở về đại lục, tình huống như thế này cũng chỉ có 2 người là có khả năng làm được. Thứ nhất chính là người đã bị tâm ma xâm chiếm, trở thành sát lục chi vương, cụ cố đường thần của hắn. Người còn lại chính là Bỉ Bỉ Đông, nhưng chỉ khi nàng còn ở tình trạng cực thịnh mới làm được. Mà tiếng kêu này lại phát ra từ phía sau Gia Lăng Quan, cũng là phía của Võ Hồn Đế Quốc, tự nhiên không thể nghi ngờ, chính là thuộc về phe của Võ Hồn Đế Quốc. Trong đầu Đường Tam nhất thời hiện ra hai chữ, cung phụng, những cung phụng đến từ trưởng lão điện của Võ Hồn Đế Quốc. Hắn mặc dù cũng đã dự tính đến việc các lão cung phụng của trưởng lão điện, nhất là vị đại cung phụng Thiên Đạo Lưu kia, nhất định sẽ có lúc gia nhập chiến trường, nhưng hắn không nghĩ tới, ngay tại thời khắc mấu chốt như thế này bọn họ lại xuất hiện. Nhất là, lúc này xuất hiện thậm chí lại đến một lúc 6 người. Từ 6 tiếng thét này, Đường Tam cũng không cảm giác được trong đó có cường giả cấp bậc tương đương với Bỉ Bỉ Đông. Nói cách khác, vị điện chủ trưởng lão điện, đại cung phụng Thiên Đạo Lưu cũng chưa có xuất hiện. Nhưng cũng chính như vậy, lại càng thể hiện ra sự cường đại của Võ Hồn Đế Quốc. Bất quá, Đường Tam nhanh chóng chú ý đến một điểm. Nghe 6 tiếng thét dài kia, Bỉ Bỉ Đông dĩ nhiên cũng sửng sốt một chút. Rõ ràng, ngay cả bản thân nàng cũng không biết sự tồn tại của 6 vị cung phụng kia. Càng lại không biết tại sao bọn họ lại ngay thời khắc này mà chạy đến. Mạnh mẽ cắn chặt răng, trong mắt Đường Tam tinh quang đại phóng, thừa dịp 6 người kia còn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể chạy đến, nhất định trước đó phải đánh chết Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông chết đi, cho dù là Võ Hồn Đế Quốc còn có nhiều cường giả đi chăng nữa, chiến tranh trong tương lai cũng sẽ trở thành dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc trước sở dĩ Đường Tam cũng không có toàn lực mà tấn công, chính là vì muốn không ngừng làm tiêu hao hồn lực cùng với tinh thần lực của Bỉ Bỉ Đông. Dù sao, thực lực bản thân của Bỉ Bỉ Đông cũng quá mức cường đại. Đường Tam cũng không nghĩ đến chuyện quá mau đem nàng giải quyết. Nếu không, khi nàng sắp chết, lực công kích cắn trả lúc đó nhất định sẽ cực kỳ kinh khủng. Vẫn thủy chung bảo trì áp lực cường đại, nhưng cũng không đến mức Bỉ Bỉ Đông không thể duy trì nổi. Như vậy, nàng cũng sẽ không phát động liều mạng công kích a. Dù sao, có ai mà không ham sống? Càng huống chi Bỉ Bỉ Đông còn có một cái đệ cửu hồn kỹ bất tử chi thân. Bỉ Bỉ Đông đương nhiên cũng hiểu được suy nghĩ của Đường Tam, nhưng nàng đồng dạng cũng đang chờ cơ hội. Nàng đợi đám thiên sứ quân đoàn bên dưới có thể chiếm được ưu thế, khi đó sẽ viện trợ tường thành. Mắt thấy đại quân Thiên Đấu Đế Quốc đã tiến nhanh vào trong Gia Lăng Quan, hy vọng của mình sắp sửa tan biến, trong lòng Bỉ Bỉ Đông đã dâng lên ý tưởng liều chết, tìm cách để bỏ chạy. Lúc này đột nhiên nghe được 6 tiếng thét dài kia, mà cũng chính lúc này, công kích của Đường Tam nhất thời trở nên vô cùng kinh khủng. Kim quang trên Hải Thần Tam xoa kích đại phóng, so với khi nãy còn sáng chói hơn gấp đôi. Bản thể cùng với phân thân của Bỉ Bỉ Đông nhất thời căng thẳng. Lam Ngân Hoàng đệ nhất hồn kỹ quấn quanh, đệ nhị hồn kỹ ký sinh cùng lúc phát động. Hai cái hồn kỹ này hiện tại đã tiến hóa thành hồn kỹ trên 5 vạn năm, cho dù là cường giả cấp bậc như Bỉ Bỉ Đông cũng phải ngừng lại một chút. Tử vong lĩnh vực của nàng toàn bộ phóng thích, điên cuồng ăn mòn, đồng thời, từ trên lớp da như giáp xác của nàng, từng đám kim nhọn chợt đâm ra, đem Lam Ngân Hoàng hoàn toàn xé nát bấy. Bất quá, cũng trong nháy mắt ngừng lại này, cả người Đường Tam đã bay lên cao, tay trái trong nháy mắt hướng về phía Bỉ Bỉ Đông ấn xuống, quang mang màu vàng mãnh liệt tụ thành một cái lồng, bao phủ toàn bộ thân thể Bỉ Bỉ Đông vào trong. Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, cả người phảng phất như nặng lên gấp 10 lần. Đúng là hồn kỹ do hồn cốt tay trái Thái Thản Cự Viên của Đường Tam mang lại, trọng lực khống chế. Hồn cốt sở dĩ chân quý, ngoài việc cấp thêm một cái kỹ năng ra, quan trọng hơn chính là, tuyệt đại đa số các hồn cốt kỹ năng đều là thuấn phát. Trọng lực nhất thời tăng lên làm cho tốc độ phá hủy hai đại kỹ năng quấn quanh cùng với ký sinh của Bỉ Bỉ Đông nhất thời làm chậm lại nửa nhịp. Áp lực cực lớn trước giờ chưa từng có, nhất thời làm cho Bỉ Bỉ Đông có loại cảm giác hít thở không thông. Nhưng nàng cũng không phải dễ dàng bị đánh bại như vậy. Đường Tam vẫn chưa dốc toàn lực tấn công, nàng đồng dạng cũng còn át chủ bài chưa dùng đến. Mạnh mẽ cắn chặt răng, một tầng hồng quang mãnh liệt chợt từ trước ngực nàng phát ra, trong nháy mắt mạnh mẽ lan tràn ra bao phủ khắp thân thể. Luồng hồng quang kia nhìn qua cực kỳ kinh dị, giống như là bộ xương của Bỉ Bỉ Đông từ bên trong cơ thể chui ra vậy. Có thể xuất hiện ra loại hiệu quả này, cũng chỉ có một loại tình huống, đó chính là từ cái hồn cốt thứ 6, là khối hồn cốt trọng yếu nhất trong 6 loại thân thể hồn cốt. Từ màu sắc có thể nhìn ra, khối hồn cốt này của Bỉ Bỉ Đông chính là có cấp bậc 10 vạn năm, toàn bộ xương 10 vạn năm được luồng hồng quang bao phủ. Từ dưới lớp giáp xác của Bỉ Bỉ Đông đột nhiên vỡ ra hướng về hai bên hông, bên trong còn nội uẩn một đoàn hồng quang mãnh liệt. Nhìn qua có cảm giác giống như là từ trên lồng ngực của nàng chợt sinh ra thêm một con mắt kỳ dị vậy. Càng đáng sợ hơn chính là không phải chỉ mình bản thể của Bỉ Bỉ Đông có tình huống như vậy, mà toàn bộ hai thân ảnh Bỉ Bỉ Đông dưới trọng lực khống chế của Đường Tam bao phủ đều xuất hiện tình huống đồng dạng như nhau. Hồng quang nội uẩn trong đó làm cho ngay cả linh hồn Đường Tam cũng phải run rẩy kịch liệt. Bất quá Đường Tam đang ở trong không trung, lúc này cũng không có chút nào ý tứ tránh né cả. Hắn hiểu rõ, nếu như lúc này lui về, chỉ sợ sau này cũng không có cơ hội đánh chết Bỉ Bỉ Đông như vậy nữa. Khoảng cách của 6 người kia đến đây càng ngày càng gần, một khi bọn họ phát hiện ra nguy cơ của Bỉ Bỉ Đông, nhất định sẽ lập tức đến đây cứu viện. Kim sắc hư ảnh từ sau lưng Đường Tam hiện ra, tuy là hư ảnh vẫn là hơi mơ hồ, nhưng mà từ bóng dáng cao lớn kia lại toát ra một tầng hơi thở uy nghiêm. Phía trên Hải Thần Tam xoa kích, khối Hải Thần chi tâm chợt sáng lên, làm cho khí thế mà Đường Tam phát ra nhất thời đạt đến một trình độ trước giờ chưa từng có. Trọng lực khống chế trên tay trái hắn cũng không thay đổi. Hải Thần Tam xoa kích trên bàn tay phải, từ trong không trung vẽ thành một cái vòng tròn kim sắc kỳ dị. Vòng tròn này rất lớn, đủ đem toàn bộ thân thể Đường Tam bao phủ ở bên trong. Cũng ngay lúc này, hai đạo hồng quang to lớn, đường kính hơn một thước, chợt hướng về phía Đường Tam đánh tới. Vòng phòng ngự vô định phong ba gặp phải hai luồng hồng quang này đánh sâu vào, trong phút chốc, thanh Hải Thần Tam xoa kích trên tay Đường Tam chợt vang lên một chuỗi âm thanh vù vù. Đường Tam rõ ràng cảm giác được, vầng sáng kim sắc trước mặt mình dĩ nhiên nhanh chóng bị nghiền nát, mà thanh Hải Thần Tam xoa kích trong tay hắn chợt bị áp chế, trong lúc nhất thời không thể tiếp tục phát động công kích. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông chợt lộ ra vẻ âm độc, nàng đợi cơ hội này đã rất lâu. Tinh thần lực của nàng bị thương vốn là không phải giả, nhưng dù sao năng lực của nàng cũng cực kỳ thâm hậu. Đường Tam vì sao đột nhiên toàn lực phát động công kích, nàng như thế nào lại không rõ chứ? Nàng cũng là lợi dụng tâm lý nôn nóng này của Đường Tam, mới thình lình phóng xuất ra một kích này. Một kích này nàng đã tính toán rất kỹ, có thể nói là toàn lực công kích. Vì một kích này, nàng thậm chí đã đem toàn bộ tinh thần lực còn sót lại của mình rót hết vào trong đó. Mấy lần nhìn ra được, Đường Tam chính là trụ cột tinh thần của Thiên Đấu Đế Quốc đại quân, cũng giống như hắn đánh chết mình vậy. Nếu như chính mình có thể đem hắn đánh chết, như vậy, Sự đả kích mang lại cho đại quân Thiên Đấu Đế Quốc là không thể ước lượng nổi. Bản thể cùng với phân thân đồng thời phát động hồn cốt kỹ năng công kích, điều này bình thường vốn là chuyện khó có khả năng xảy ra. Nhưng Bỉ Bỉ Đông lại có một khối hồn cốt khác, có cùng khả năng so với kính tượng hồn cốt của Áo Tư Lạp. Chỉ bất quá, hồn cốt của Áo Tư Lạp chỉ có khả năng phục chế bản thể, còn của nàng thì có thể phục chế được cả các hồn cốt và các hồn cốt kỹ năng. Bởi vậy, Bỉ Bỉ Đông hao phí toàn bộ tinh lực để phục chế ra một phân thân mang theo các hồn kỹ của nàng. Một phần vì để Đường Tam không thể như trước có thể phân biệt được bản thể cùng với phân thân của nàng. Một lý do khác, cũng là muốn dưới hai cái công kích kinh khủng này, hoàn toàn đem Đường Tam hủy diệt. Đây cũng chính là đòn sát thủ của Bỉ Bỉ Đông. Đạt tới tu vi như trình độ của nàng, đồng thời hai người phát động ra toàn lực công kích như vậy, uy lực của nó đủ mạnh để tổn thương đến thân A. Phân thân tuy rằng cũng có thể thi triển ra lực lượng của nàng, nhưng nếu so sánh với bản thể, thì sẽ có sự suy yếu nhất định. Đường Tam dĩ nhiên có nhiều biện pháp để làm suy yếu đi một kích hợp lực của bản thể cùng với phân thân của nàng. Nếu như không phải trước mắt Đường Tam đang nôn nóng tiến hành công kích, nàng cũng khó có thể tìm ra cơ hội kiểu này. Quan trọng hơn chính là, kỹ năng công kích này, khi nàng tiến hành phục chế, đã cố tình phục chế ra uy lực công kích giống y như là bản thể vậy. Hai đạo hồng quang này cũng không phải là tập trung công kích tại một chỗ. Đạo thứ nhất, chính là nổ vang tại Thanh Hải Thần Tam Xoa Kích nằm trong lòng bàn tay phải của Đường Tam. Đạo thứ hai mới công kích đến thân thể Đường Tam. Trải qua mấy lần chiến đấu cùng Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông đã phát hiện ra, Đường Tam đối với Thanh Hải Thần Tam Xoa Kích này giống như là ỷ lại. Nàng cũng đã sớm phát hiện ra, Thanh Hải Thần Tam Xoa Kích này chính thức là một kiện thần khí. Với cấp độ trước mắt của mình, tuyệt đối không có khả năng hủy diệt. Nhưng mà, không thể hủy diệt không có nghĩa là không thể tạm thời áp chế. Dựa vào một kích toàn lực phát động của thân thể hồn cốt, đủ để áp chế Hải Thần Tam Xoa Kích tạm thời không thể huy động, phát huy ra uy lực vốn có của nó. Mà một kích còn lại, chính là tuyệt đối chí mạng. Tu vi của Đường Tam vốn là không bằng nàng, có thể cùng nàng chống lại, hoàn toàn là dựa vào Hải Thần Tam Xoa Kích. Toàn lực phát động ra công kích để áp chế Hải Thần Tam Xoa Kích, Bỉ Bỉ Đông cũng không có giữ lại nửa phần dư lực. Công kích như vậy, Đường Tam muốn có thể ngăn cản, trừ khi là có được khả năng phòng ngự của Kim Thân Vô Địch như trước kia. Mà hiện tại, Tiểu Vũ, lần trước đã thay hắn đỡ được một kích tất sát của Bỉ Bỉ Đông, lúc này lại đang ở khoảng cách rất xa, mà Đường Tam lại đứng sát một bên, căn bản là không có khả năng cứu viện. Âm thanh vỡ tan chói tai vang lên, quần sáng kim sắc do Vô Định Phong Ba huyễn hóa thành trong nháy mắt vỡ tan, trong phút chốc, trước người Đường Tam đã tràn ngập một tầng hồng quang. Không, sư phụ, đừng mà. Tiếng kinh hô của Tiểu Vũ cùng Hồ Liệt Na đồng thời vang lên. Nhưng mà, sự lo lắng của các nàng, cùng với vẻ tươi cười tàn nhẫn, vẻ âm độc trong mắt Bỉ Bỉ Đông, đều trong khoảnh khắc hoàn toàn biến mất. Đạo hồng quang đáng lẽ phải đánh thẳng vào lồng ngực Đường Tam, nhất thời lại phản xạ ra, hướng thẳng lên bầu trời bay lên, vẽ ra một đạo hồng quang dài cả ngàn thước, rồi mới giống như lưu tinh nguyễn lệ biến mất hoàn toàn. Không thể thế được, tuy là Bỉ Bỉ Đông bởi vì toàn lực phóng ra một kích kia, cả người lập tức trở nên run rẩy đứng không vững, nhưng nàng vẫn không nhịn được, kinh hô thành tiếng. Nàng như thế nào cũng không hiểu nổi, tại sao lại gặp phải tình huống như vậy. Hồn lực của nàng đương nhiên vẫn còn nhiều, nhưng lúc này bởi vì phóng ra một kích kia, nên tinh thần lực của nàng đã tiêu tan hết, làm cho mọi vật trước mắt nàng đều trở nên mơ hồ. Cảnh cuối cùng mà nàng có khả năng chứng kiến, chính là trước ngực của Đường Tam, xuất hiện một mặt thủy tinh màu đỏ sẫm, đường kính khoảng nửa thước, đang từ từ hóa thành bụi phấn rơi xuống. Cùng lúc đó, Hải Thần Chi Tâm Kim Quang đại phóng, làm cho Hải Thần Tam Xoa Kích tựa như một con du long kim sắc, dãy nhẹ thoát khỏi trói buộc của hồng quang, hóa thành một vòng kim quang quay quanh thân thể Đường Tam, đem toàn bộ dư âm công kích của Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn hóa giải. Sắc mặt Đường Tam nhìn qua chỉ hơi chút tái nhợt mà thôi, nhưng cũng không có bị thương. Đường Tam như thế nào lại lộ ra sơ hở kia chứ? Như vậy hắn sẽ không phải là đệ nhất khống chế hệ cường giả rồi. Thân là một khống chế hệ phong hào đấu la, hắn từng giây từng phút đều duy trì sự tỉnh táo của mình. Bỉ Bỉ Đông đang chờ cơ hội, hắn như thế nào lại không phải cũng là đang chờ cơ hội đây chứ? Sự nôn nóng lúc trước, cơ bản chính là một cái dấu hiệu giả tạo mà hắn mang lại cho Bỉ Bỉ Đông. Hắn tự nhiên hiểu được Bỉ Bỉ Đông là đang đợi chờ mình mắc sai lầm, vì thế đơn giản thuận nước đẩy thuyền, dụ cho Bỉ Bỉ Đông xuất ra một kích tất sát, mà Đường Tam ngay lúc đó lại là đang toàn lực tiến hành phòng ngự, căn bản là không có chút ý tứ tiến hành công kích. Không sai, công kích xuất phát từ thân thể hồn cốt của Bỉ Bỉ Đông quả thật cực kỳ cường hãn, ngay cả Hải Thần Tam Xoa Kích trong nháy mắt cũng bị nó áp chế. Nhưng Đường Tam cũng có biện pháp của chính mình, chẳng lẽ 10 vạn năm hồn cốt cùng hồn kỹ của hắn còn ít hay sao? Dưới tình huống dùng Hải Thần Chi Quang chống đỡ, trên người Đường Tam sáng lên chính là cái hồn hoàn thứ 8 của Lam Ngân Hoàng, phát động hồn kỹ năng thứ 8, Lam Ngân Tà Ma Kính Chi Diệt. Chỉ bất quá, lần này hắn cũng không có phát ra những mũi thủy tinh hủy diệt, mà là đem toàn bộ năng lượng hồn kỹ tập trung tại vị trí công kích của Bỉ Bỉ Đông, làm thành một mặt kính thủy tinh. Góc độ của mặt kính này là hơi nghiêng lên phía trên, trực tiếp đón nhận rất có thể chống đỡ không nổi, nhưng mà phản xạ nghiêng lên phía trên như vậy, rõ ràng là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vầng sáng kim sắc của Vô Định Phong Ba mặc dù không thể hoàn toàn chống đỡ luồng công kích đó, nhưng là cấp cho Đường Tam một khoảng thời gian để ứng phó. Một kích toàn lực công kích của Bỉ Bỉ Đông bất quá chỉ làm cho hồn lực Đường Tam bị chấn động một chút mà thôi, với khí lực thân thể cường hãn như vậy của hắn, chút xíu thương thế đó cũng không tính làm gì. Nhưng là, Bỉ Bỉ Đông sau khi phát động toàn lực công kích như vậy, sẽ là càng thê thảm hơn nhiều. Bản thể cùng phân thân của nàng đồng thời đều trở nên hư ảo một chút, hai cỗ thân thể nhanh chóng phóng lại gần nhau, thân thể Bỉ Bỉ Đông kịch liệt lắc lư một chút, suýt tí nữa là té ngã trên mặt đất. Trong lòng Đường Tam nhất thời tỉnh ngộ, khó trách ngay cả mình cũng không thể nhìn ra, cái nào là phân thân của Bỉ Bỉ Đông. Nguyên lai chính là, hồn kỹ này của nàng chính là đem thân thể chia ra làm hai phần. Cả hai phần này, cái nào cũng là thực thế, cũng như cái nào cũng là hư ảo. Nếu như chính mình toàn lực đối phó với một trong hai cái, như vậy phân thân có thể sẽ hóa thành bản thể, cũng như bản thể cũng có thể hóa thành phân thân. Chỉ bất quá, hiện tại lúc này Bỉ Bỉ Đông đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Tinh thần lực cường đại tựa như thủy triều tràn ra, Đường Tam gào lên một tiếng, kim quang mãnh liệt trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ hai cỗ thân thể sắp hợp lại là một của Bỉ Bỉ Đông. Khẽ rên lên một tiếng, máu tươi từ thất khiếu Bỉ Bỉ Đông phun ra, giống như dòng suối nhỏ bình thường chảy xuống, làm cho thân hình hóa thân thành vệ hồn chu hoàng của nàng nhìn qua càng thêm dữ tợn. Mà bản thể cùng với phân thân của nàng, dưới tác dụng áp chế mạnh mẽ của tinh thần chấn động, đã dung hợp lại là một. Cũng chính vào lúc này, tay phải Đường Tam chỉ thẳng về phía trước, cả người tựa như một luồng kim sắc quang mang trong chớp mắt lao thẳng về trước. Hải thần tam xoa kích kim quang đại phóng, ngay lúc này, Đường Tam đã hoàn toàn tập trung tinh thần lực, linh hồn công kích lại càng mạnh mẽ thêm một bậc. Bỉ Bỉ Đông lúc này tinh thần lực gần như hoàn toàn sụp đổ, đừng nói là ngăn cản, cho dù là sử dụng ra hồn kỹ bất tử chi thân cũng đã không thể nữa rồi. Bị sát thương trên mặt tinh thần còn đáng sợ hơn rất nhiều so với bị thương trên thân thể a. Phía sau Gia Lăng Quan xa xa, sáu đạo bóng dáng cường thế đã xuất hiện, lấy tốc độ như lưu tinh cản nguyệt mà đến. Nhưng là, thời khắc này bọn họ đã không kịp cứu viện Bỉ Bỉ Đông nữa rồi, mắt thấy thần quang mãnh liệt của Hải Thần Tam Xoa Kích sẽ trong nháy mắt đem Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn thôn phệ. Ngay tại sát na mà vị đế vương đầu tiên của Võ Hồn Đế Quốc sắp phải táng mạng dưới tay Đường Tam, đột nhiên, một đạo bóng dáng từ bên cạnh chợt bay ra, trực tiếp ôm lấy thân thể của Bỉ Bỉ Đông, đưa lưng chính mình ra đón nhận một kích kinh khủng này của Hải Thần Tam Xoa Kích. Đường Tam hoảng kinh thất sắc, một kích này hắn phóng ra, chẳng những mang theo khí thế mạnh mẽ trước giờ chưa từng có, đồng thời tốc độ cũng là vô cùng mãnh liệt, lúc này muốn thu hồi công kích đã là cực kỳ khó khăn. Thân thể trong tiềm thức chợt nghiêng qua một chút, vai trái đẩy mạnh vào cán kích, đạo kim quang nhất thời có chút lệch khỏi quỹ đạo. Phốc một tiếng vang lên, huyết quang băng hiện, từ trên cánh tay phải của kẻ nhảy ra ngăn cản kia, xuất hiện một đường vết thương thật sâu, máu tươi từ đó không ngừng phun xuất ra. Bị thần lực của Hải Thần Tam Xoa Kích chấn động đẩy cả người ngã xuống đè lên trên người của Bỉ Bỉ Đông. Kẻ đột nhiên nhảy ra, với ý đồ dùng chính thân thể mình đỡ đòn, chết thay cho Bỉ Bỉ Đông kia, chính là Hồ Liệt Na. Ngay tại lúc Bỉ Bỉ Đông công kích Đường Tam, nàng cũng đã phóng người lên, trong lòng suy nghĩ chính là, thay hắn chết đi, như vậy cũng sẽ sớm giải thoát một chút. Nhưng mà tình thế đột nhiên nghịch chuyển, kẻ xuất hiện tình trạng nguy cấp tính mạng lại biến thành sư phụ mình, nàng lúc này đang trên đà vọt tới, không chút do dự, lấy thân thể mình chắn trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Cảm giác lạnh lẽo truyền lên từ cánh tay phải làm cho Hồ Liệt Na cảm thấy toàn thân như tê liệt, cả người ngã xuống trong lòng sư phụ. Trong lòng nàng lại tràn ngập cảm giác như được giải thoát. Ta chết hay sao? Chết trong tay hắn ư? Có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất à? Nha đầu ngốc, ngươi! Máu tươi bắn ra từ cánh tay Hồ Liệt Na nhất thời bắn tung tóe lên mặt Bỉ Bỉ Đông, cũng làm cho tinh thần nàng cũng hơi tỉnh táo lại vài phần, vội vã ôm chặt thân thể Hồ Liệt Na, ánh mắt điên cuồng lúc trước cũng rốt cuộc trở nên nhu hòa lại. Một kích thất bại, Đường Tam cũng đã mất đi cơ hội tiếp tục công kích. Sáu đạo bóng dáng cấp tốc bay đến nhất thời trong nháy mắt phân ra ba đạo, phóng thẳng lên tường thành của Gia Lăng Quan. Chính xác mà nói, chính là phóng thẳng về phía của Đường Tam. Uy áp cường đại nhất thời làm cho Đường Tam căn bản không dám tiếp tục công kích Bỉ Bỉ Đông. Nếu không mà nói, tuy rằng hắn có thể giết chết Bỉ Bỉ Đông, nhưng chính mình cũng nhất định sẽ bị công kích cường hãn của ba người kia khiến cho bại vong. Tiếng thét dài lúc trước cũng đã làm cho Đường Tam có chút phán đoán. Lúc này là chính diện đối mặt, hắn càng cảm nhận sâu sắc hơn sáu người đang cấp tốc phóng đến này thực sự cường đại đến mức nào. So với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn vài phần. Cơ hồ là ngay trong nháy mắt vừa đến nơi, ba đạo bóng dáng đã tách ra làm hai, trong đó hai đạo đánh về phía Đường Tam, đạo còn lại thì rơi xuống trước người Bỉ Bỉ Đông. Đó là một lão già râu tóc bạc trắng. Hắn một bên đỡ lấy Bỉ Bỉ Đông, đồng thời nháy mắt điểm vài cái trên vai Hồ Liệt Na, lập tức phong bế kinh mạch của nàng, làm cho máu nàng ngừng chảy. Sau đó đánh nhẹ một cái phía sau đầu Bỉ Bỉ Đông, làm cho tinh thần Bỉ Bỉ Đông đang trong tình trạng bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, có thể khôi phục lại vài phần. Bệ hạ, chúng ta trước tiên lui xuống đi. Hồn lực cường đại bao trùm thân thể Bỉ Bỉ Đông cùng với Hồ Liệt Na, lão già kia phóng người lên, mang theo thầy trò Bỉ Bỉ Đông hướng về phía Gia Lăng Quan bay đi. Đường Tam mắt thấy Bỉ Bỉ Đông được người khác cứu đi, cũng không có biện pháp gì cả, Dù sao thì đây cũng là trận đấu gian nan nhất của hắn từ khi hắn từ Hải Thần Đảo trở về. Đồng thời hướng về phía Đường Tam công kích chính là một cặp huynh đệ. Mặc dù hai người đều là lão già râu tóc bạc trắng, nhìn qua ít nhất có hơn 80 tuổi, nhưng tướng mạo bọn họ lại phi thường giống nhau. Võ hồn cũng là giống nhau như đúc. Trong tay mỗi người đều cầm một cây gậy dài khoảng 1 trượng 2. Thân hình chạm khắc kim long, chính là võ hồn bàn long côn. Màu sắc hồn hoàn trên bàn long côn cũng là hoàn toàn giống nhau, đều là phối hợp hồn hoàn tốt nhất, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen, 9 cái hồn hoàn. Kinh khủng hơn nữa chính là, hồn lực phóng thích trên người bọn họ vô cùng cường đại. Uy áp trong nháy mắt phóng ra, dĩ nhiên mang lại cho Đường Tam một loại cảm giác không thể thở nổi. Đây cũng không phải là khả năng mà một phong hào đấu la bình thường có thể làm được. Chỉ trong nháy mắt Đường Tam đã phán đoán ra, hồn lực của hai lão giả này nhất định là đã đạt trên 96 cấp. Trên phương diện hồn lực hoàn toàn áp đảo chính mình. Hơn nữa, thực lực bọn họ đạt trên 96 cấp, tinh thần lực tựa như một thể, cực kỳ cô đọng. Mặc dù không thể cùng chính mình so sánh, nhưng dưới tình huống tự thân cố thủ, chính mình muốn tìm cơ hội để phát động một kích tinh thần công kích một trong số hai người họ, bản thân nhất định sẽ chịu sự công kích cường hãn của người còn lại. Đùng đùng, hai tiếng nổ ầm vang, Đường Tam nhất thời lui về sau mấy bước mới có thể miễn cưỡng đứng vững lại. Mà hai lão giả kia thân thể cũng phải ngừng lại một chút, trên mặt đều toát ra vẻ kinh dị. Bọn họ mặc dù chấn lui Đường Tam, nhưng bàn long côn trong tay bọn họ cũng trở nên run rẩy kịch liệt. Điều này thể hiện rằng một kích này của họ cũng không có chiếm được tiện nghi quá lớn. Cái này đương nhiên không phải hồn lực tự thân của Đường Tam có thể chống lại hai gã phong hào đấu la 96 cấp đồng thời công kích, mà chính là nhờ sức nặng kinh khủng 108.000 cân kia của Hải Thần Tam Xoa Kích đã thừa nhận đại bộ phận lực lượng công kích của đối thủ. Nhưng mà, đối với Đường Tam mà nói, chuyện này tuyệt đối cũng không phải là điều hắn để tâm. Điều làm cho hắn lo lắng nhất chính là, ở phía dưới chân thành, ba lão già khi nãy nhảy vào chiến trường, thực lực nhất định tuyệt không kém hơn so với hai lão già này. Có cường giả như thế gia nhập chiến trường, tình thế tốt đẹp kia của Thiên Đấu Đế Quốc đại quân sợ rằng không để Đường Tam có nhiều thời gian để suy nghĩ, hai gã phong hào đấu la 96 cấp kia lại một lần nữa công kích đến. Hai cây bàn long côn một trái một phải, chia là hai phía đồng thời đánh về phía Đường Tam. Động tác bọn họ chẳng những nhanh chóng, hơn nữa lại còn phối hợp vô cùng hoàn mỹ không chút khuyết điểm. Đệ tam hồn hoàn trên hai cây bàn long côn đồng thời phát sáng. Cả hai thanh trưởng côn nhất thời bành trướng lên gấp mấy lần. Khí thế đại phóng, nhất thời có phần che mờ đi khí thế phát ra từ Hải Thần Tam Xoa Kích trên tay Đường Tam. Từ trong hai thanh trưởng côn còn phát ra tiếng long ngâm rít gào trầm thấp, nhằm nhiễu loạn tinh thần dò xét của Đường Tam. Đối mặt với công kích cường hãn này của hai tên phong hào đấu la, Đường Tam không khỏi âm thầm kêu khổ. Nếu như lúc này hắn còn ở tình trạng toàn thịnh, tự xét có thể cùng hai người này chống lại. Hai tên phong hào đấu la 96 cấp này, dù cho liên thủ có tinh diệu đến mức nào đi nữa, thực lực hợp lại cũng không thể nào cao hơn đỉnh phong phong hào đấu la Bỉ Bỉ Đông. Nhưng mà, mới cách đây không lâu, hắn trước sau hai lần cùng Bỉ Bỉ Đông giao đấu, tuy rằng suýt chút nữa đánh chết Bỉ Bỉ Đông, nhưng tiêu hao tự thân của hắn cũng là rất lớn. Lúc này, tổng thể thực lực còn không đến 6 thành so với thời kỳ toàn thịnh. Đối mặt với công kích toàn lực, phối hợp ăn ý của hai vị 96 cấp phong hào đấu la này, nhất thời có cảm giác không thể thừa nhận nổi. Nhất là sự xuất hiện của 6 lão gia này, về mặt khí thế đã đả kích Đường Tam rất nhiều. Không cần nhìn xuống, hắn cũng đã có thể tưởng tượng ra tình huống chiến đấu ở dưới tường thành đã trở thành bộ dáng gì. Xa xa, ít nhất 5.000 tên hồn sư từ phía sau đã xông thẳng vào trong Gia Lăng Quan, cũng đang hướng về phía chiến trường này mà đến. Đường Tam hiểu được trận chiến hôm nay, chỉ sợ Thiên Đấu Đế Quốc cũng không có thu được bao nhiêu chỗ tốt, thậm chí có thể toàn thân rút về hay không cũng là một vấn đề. Một khi bị đám hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc bọc hậu, như vậy tổn thất có thể chính là phát triển tăng vọt a. Phía trên tường thành của Gia Lăng Quan, đám hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc mắt thấy Đường Tam bị hai vị phong hào đấu la 96 cấp cuốn lấy, nhất thời tinh thần đại chấn. Công kích nháy mắt trở nên mạnh mẽ hơn, bọn họ vốn đang ở trong tình thế nguy ngập, nhất thời trở nên tốt đẹp hơn vài phần. Đường Tam đột nhiên hít sâu một ngụm khí, âm thanh từ xương cốt toàn thân một trận vang lên. Hai mắt giống như hai ngôi sao, chợt lóe sáng. Thế nhưng kim quang trên Hải Thần Tam Xoa Kích đang cầm trong tay chợt thu hồi, trở lại màu sắc đen đủi như lúc đầu. Dùng Hải Thần Chi Quang phát huy ra uy lực của Hải Thần Tam Xoa Kích đối với hắn gây ra tiêu hao tinh thần lực quá lớn. Đối mặt với hai tên đối thủ khó chơi hơn so với Bỉ Bỉ Đông rất nhiều này, hắn tuyệt đối không thể để cho mình phát sinh ra quá nhiều tiêu hao. Từ trên tổng thể thực lực mà nói, hai lão giả này hợp lực có thể mạnh hơn Bỉ Bỉ Đông một chút, nhưng xét về sức bộc phát, tuyệt đối kém hơn so với Bỉ Bỉ Đông. Bởi vậy Đường Tam cũng không cần phải lo lắng bọn họ có thể đối với mình phát động một phát tất sát công kích. Muốn đối phó với hai người này, hắn nhất định phải dựa vào năng lực cường đại nhất mà không có bất cứ tên phong hào đấu la nào có của mình, chính là tốc độ khôi phục nhanh chóng. Bên trong Gia Lăng Thành, ba tiếng nổ đồng thời bộc phát, một cái hố đường kính hơn 30 thước đột ngột xuất hiện, cơ hồ ngay lập tức đem chiến sĩ của Võ Hồn Đế Quốc cùng với chiến sĩ của Thiên Đấu Đế Quốc tách ra làm hai phía. Máu huyết cùng với chân tay đứt đoạn bay tán loạn, khí thế công kích của Thiên Đấu Đế Quốc nhất thời bị chặn lại. Ba lão giả khí độ trầm trọng chợt xuất hiện, đứng ngạo nghễ trước mặt đại quân. những hồn sư còn sót lại của Thiên Sứ Quân Đoàn và Thánh Long Quân Đoàn vừa thấy bọn họ, nhất thời quỳ một gối xuống, hô to: "Tham kiến cung phụng đại nhân." Bất luận là ba người khi nãy xuất hiện trên tường thành, hay là ba người trước mắt bọn họ, quần áo trang phục đều là giống nhau như đúc. Khác với trang phục màu đen của Hồn Đấu La, màu đỏ của Phong Hào Đấu La, trên người bọn họ đều mặc trường bào màu vàng kim kim bào. Hơn nữa, đồ án thêu trên áo mỗi người bọn họ cũng không có giống nhau, đồ án lấy chỉ bạc ngân tú mà thêu thành, trên áo từng người đều đại biểu cho võ hồn của bọn họ. Kim bào ngân tú chính là đại biểu cho thân phận cung phụng chính thức của trưởng lão điện Võ Hồn Đế Quốc. Võ Hồn Điện tiến hành tích lũy nhiều năm, vốn liếng thâm hậu của bọn họ chính là bất cứ hồn sư tông môn nào cũng không thể so sánh được. Các vị trưởng lão cấp bậc Phong Hào Đấu La số lượng chừng hơn 20 người, cho dù có chết mất mấy người, những người còn lại vẫn là con số khổng lồ a. Mạnh nhất trong số đó chính là các cung phụng của trưởng lão điện. Tất cả các cung phụng của trưởng lão điện đều là do các trưởng lão trong trưởng lão điện thăng chức mà thành. Điều kiện để thăng chức cung phụng vô cùng đơn giản, nhưng cũng vô cùng gian nan. Đó chính là phải đột phá được 95 cấp, ít nhất đạt đến hồn lực từ 96 cấp trở lên mới được tính là cung phụng. Mà sau khi trở thành cung phụng, ở bên trong võ hồn điện sẽ đạt được địa vị siêu nhiên, thậm chí không cần nghe theo lệnh của giáo hoàng, chỉ nghe theo lệnh của điện chủ trưởng lão điện, đại cung phụng mà thôi. Không phải có chuyện cực kỳ trọng đại, bọn họ tuyệt đối cũng không dễ dàng xuất động, chỉ lặng yên ở trong trưởng lão điện tu luyện mà thôi. Đây cũng chính là lý do tại sao Đường Tam đã gặp qua nhiều vị phong hào đấu la của võ hồn điện, nhưng cũng chưa từng gặp qua vị nào có thực lực trên 95 cấp. Hiện tại các cung phụng của trưởng lão điện võ hồn điện tổng cộng cũng chỉ có 7 người mà thôi. Cầm đầu chính là đại cung phụng 99 cấp tuyệt thế đấu la Thiên Đạo Lưu. Lúc này xuất hiện ra 6 người, quả thật là không có Thiên Đạo Lưu, nhưng bọn họ cũng đã có thể đại biểu cho toàn bộ thực lực cường đại nhất của võ hồn đế quốc. Sự xuất hiện của bọn họ không thể nghi ngờ là mang tính chất làm thay đổi cục diện chiến trường. Cho nên tại thời điểm Đường Tam nghe được tiếng thét của bọn họ, cũng đã ý thức được rằng không ổn, muốn nắm chặt thời cơ, lập tức đánh chết Bỉ Bỉ Đông, đáng tiếc lại bị Hồ Liệt Na phá hủy. Nếu như lúc đó có thể đánh chết Bỉ Bỉ Đông, cho dù hôm nay đánh một trận có bị thất bại cũng là đáng giá. Tuy rằng tổng thể thực lực của 6 vị phong hào đấu la này hợp lại đương nhiên là vượt qua Bỉ Bỉ Đông, nhưng mà bọn họ dù sao cũng không phải là giáo hoàng của võ hồn điện, lại càng không phải là cao tầng lãnh đạo của võ hồn đế quốc. Bỉ Bỉ Đông một khi chết đi, cả võ hồn đế quốc nhất định sẽ lâm vào hỗn loạn. Nhưng hiện tại nàng vẫn còn sống, hết thảy mọi kế hoạch của Đường Tam đều bị ảnh hưởng. Đường Tam chứng kiến, đại sư tự nhiên cũng thấy được, hắn trước giờ cũng không có gia nhập vào chiến trường, lúc này mắt thấy tình huống đại biến, lập tức hạ mệnh lệnh. Đường gia quân khởi động trọng nỗ, bảo vệ tại cửa thành, toàn quân lui lại. Những lời này của đại sư cơ hồ là khàn cả giọng mà hét lên. Lúc này Tuyết Băng cùng với Qua Long Nguyên Soái đều còn đứng phía ngoài thành, cũng không có chứng kiến được mấy chuyện phát sinh trong gia lăng quan. Đột nhiên nghe được mệnh lệnh lui quân của đại sư, hai vị một vua một nguyên soái này nhất thời không khỏi đồng thời sửng sốt một chút. Bệ hạ, quốc sư hắn. Qua Long Nguyên Soái khó hiểu nhìn sang Tuyết Băng. Trong lòng Tuyết Băng cũng đồng dạng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt khẽ biến, một mảnh tình thế tốt đẹp trước mắt, như thế nào lại lui lại, hắn như thế nào có thể cam tâm. Nhưng mà, đại sư hét lên gần như khàn cả giọng như thế, tình huống trên đầu thành tựa hồ cũng có chút biến hóa, đối thủ của Đường Tam nhất thời biến thành hai lão già có thực lực cường đại. Hiển nhiên là bên trong thành tình huống có biến. Tuyết Băng dù sao cũng là thanh niên, càng hiểu rõ ràng tầm quan trọng của việc công phá Gia Lăng Quan, mạnh mẽ cắn chặt răng một cái, không để ý đến lệnh lui quân của đại sư trên đầu thành, quát lên: "Qua Long Nguyên Soái, truyền mệnh lệnh của ta, không cần biết phải trả giá thế nào, nhất định phải phá Gia Lăng Quan." "Tuân lệnh." Qua Long Nguyên Soái trong lòng mừng rỡ, xem ra công lao phá hủy Gia Lăng Quan lần này e rằng phải rơi vào tay mình rồi. Trăm vạn hùng binh cuồn cuộn tiến về phía trước, cho dù là trong Gia Lăng Quan có xuất hiện viện quân của Võ Hồn Đế Quốc, cũng có được bao nhiêu người cơ chứ? Hắn không tin rằng cục diện tình thế trước mắt như vậy, lại như thế nào có thể thay đổi. Đại sư mặc dù thân là quốc sư, nhưng hắn thống lĩnh lại chỉ là hồn sư quân đoàn. Đám hồn sư đã nhảy vào trong Gia Lăng Quan chiến đấu, nghe được mệnh lệnh lui quân của đại sư. Hơn nữa, chứng kiến thực lực khủng bố của ba vị đỉnh cao đấu la như vậy, lập tức chấp hành mệnh lệnh, lui nhanh về phía sau. Nhưng ngay tại lúc này, tiếng trống công kích nhất thời vang lên mạnh mẽ từ ngoài Gia Lăng Quan.